Trung niên xuyên không ký. Chương 39, lại đi thi. Góc truyện audio.com. Chấm, năm nay gia đình Tia hiển nhiên trở thành tiêu điểm của bữa tiệc. Việc Tia trở về nhận lại tên Tia De Frieder là một sự kiện không lớn, không nhỏ. Nhưng việc Bia Von Frieder chính thức gia nhập gia tộc Frieder là một chuyện khiến mọi người đều chú ý, thêm nữa với phát minh ra máy đánh chữ, Duê cũng trở thành một nhân vật gây nhòm ngó trong bữa tiệc. Với việc Tyra đã tuyên bố Duê sẽ không lấy tên dòng họ Frieder, mọi người đều cảm thấy yên tâm về hắn. Không có tiếng nói phản đối hay tranh cãi về địa vị của Duê. Nhưng thông qua những người quản lý Frieder Preside, một số người hẳn là có ý tưởng kết giao gây thiện cảm với Duê và gia đình Tia. Những thành viên trực hệ thì cũng muốn nhanh chóng hàn gắn sứt mẻ và thiện cảm của nhà Tia sau vụ việc ở bữa tiệc tối lần trước. Còn nhà Tia cũng được Duê quán thông tư tưởng, yêu cầu tỏ ra hòa hoãn với bọn họ. Đương nhiên mọi ý tưởng tiếp cận lấy lòng hay thân cận Duê đều bị cách ly. Đây cũng là yêu cầu cá nhân của Duê cho Tia. Han và Tyra, Duê không thích là đối tượng để xun xoe kết thân. Nhất là khi những đối tượng này không mang lại nhiều giá trị lợi ích cho hắn. Cũng không nằm trong kế hoạch phát triển tương lai của hắn. Tyra hiểu điều này nên cũng sắp xê xô cho Duê ít bị quấy nhiễu trong buổi tiệc và lễ mừng. Nói chung mọi người cũng tập trung vây quanh nhà Tia nhưng không bị truy phủng quá nhiệt liệt. Đám trẻ con nhỏ tuổi sàn sàn Bia Duê thì có thể lại gần làm quen với Duê và Bia. Bia bị chỉ đạo ra kết giao với bọn chúng, trong khi Duê thì đóng vai thằng khờ. Chỉ tập trung ăn uống chơi bời và tìm cái gì ngon lạ thì đút cho Bia ăn. Bia không hài lòng với phân công này nhưng trong nhà Tia hắn thấp cổ bé họng nhất. Còn Duê lại chỉ đứng sau Tia. Hắn phải nhận mệnh, tuy phụng phịu với người nhà nhưng đối ngoại Bia làm rất tốt. Ra vẻ thân thiện và hòa đồng với cả người lớn lẫn trẻ em. Phong thái chuẩn chỉnh không ai bắt bẻ được. Thực sự trở thành ngôi sao trong giới đồng lứa của cả gia tộc. Dù gì hắn và Tyra cũng tỏ thái độ không tranh thị phi với bọn nhỏ. Mọi người đều cảm thấy Bia thật dễ gần và thuận mắt. Có một nhân vật đặc biệt mà Bia Duê mới nhận thức. Đó là bà nội của Tia, Cha Sách. Về quyền lực trong gia tộc và tầm ảnh hưởng, bà chỉ đứng sau Tyra. Dù thực quyền thì bà không nắm gì và suốt ngày đi đây đi đó không ở cố định một nơi. Cha Sách cũng tỏ ra vui mừng với sự trở lại của Tia. Cùng sự xuất hiện của Chát Bia với thiên phú ma pháp hiếm có. Và cũng tỏ thái độ thân thiện hòa nhã với Duê. Cả nhà Tia cũng dành sự tôn trọng lớn dành cho bà. Cha Sách cũng muốn có cuộc nói chuyện riêng với Bia, Tia và cả Duê, nhưng bà chỉ toại nguyện với hai người trước. Duê giả vờ làm trẻ con để tránh thoát, còn Tyra thì chế tạo tình huống để Duê không bị truy xét kỹ lưỡng. Dưới mô tả của Tia, Cha Sách là một người tương đối cổ điển và nghiêm khắc, hơn nữa cũng chuyên quyền và hơi áp đặt. Tất cả những tính cách này đều làm Duê không muốn tiếp xúc lâu với bà. Với Bia đó là trách nhiệm, còn với Duê thì hắn có đặc quyền, và không ngại ngần sử dụng đặc quyền này để tránh xa Cha Sách. Thái độ này của Duê không khiến nhiều người phiền lòng, kể cả Cha Sách, có lẽ trong mắt bà Duê cũng chỉ là một đứa con nuôi của Tia. Không đủ trọng tâm quan tâm, dù sao bà cũng mang tư tưởng gia tộc mạnh sau nhiều năm làm gia chủ đời trước. Với bà chỉ có Bia là có tầm quan trọng và thân thiết. Sau bữa tiệc tối, Duê có một buổi nói chuyện với Tyra cùng Tiara và Hara. Lần này cả Tiara và Hara đều có thái độ chân thành và tôn trọng hơn nhiều đối với Duê. Về cơ bản là giống như Tyra vậy. Nội dung cuộc nói chuyện chủ yếu xoay quanh tiện nghi sống hiện tại của nhà Tia Han. Đường hướng dự định cho việc học tập và rèn luyện của Bia cũng như dự định tương lai của Duê. Cả nhà Tyra đều tỏ thái độ đồng thuận và coi Duê như một huynh trưởng đủ tư cách để dẫn dắt dạy dỗ Bia. Cũng như thay mặt gia đình Tia nói chuyện lợi ích, cũng như rất coi trọng tương lai của chính hắn. Duê thì ngỏ ý rằng hiện tại cả gia đình sinh hoạt đã ổn định. Đồng thời muốn đầu tư cho Han có thêm năng lực để làm trụ cột gia đình. Còn bản thân hắn thì muốn sớm đạt một số thành tích bước đầu tại học viện tổng hợp và sau đó sẽ chuyển hướng sang nghiên cứu ma pháp. Cả ba người nhà Tyra không có dị nghị. Chỉ bàn thêm về các phương thức và biện pháp hiện thực hóa các kế hoạch đã vạch ra. Cuối cùng bọn họ bàn thêm về chi tiết việc đưa máy đánh chữ ra thị trường tiêu thụ. Duê nói hắn đã đề ra một phương án chi tiết về việc sản xuất hàng loạt. Sẽ đưa ra cho Tiara và Tyra xem xét song song với việc hoàn thiện các cải tiến cho chip máy. Dự định sẽ hoàn chỉnh trước đầu mùa hè. Sau đó sẽ giảm bớt thời gian hoạt động tại Frieda Preside để tập trung cho việc học tại học viện tổng hợp. Trong cuộc nói chuyện, mọi người đều tự động coi việc Duê sẽ vào học tại học viện tổng hợp là điều đương nhiên, không có gì để lăn tăn. Không ai tỏ ý nghi ngờ khả năng Duê có thể vượt qua kỳ thi đặc cách. Sau ngày lễ đầu tiên ở cùng nhà Tyra, ngày hôm sau cả nhà Tia tổ chức một bữa tiệc riêng trong gia đình. Ấm cúng và riêng tư. Sau đó cả nhà cùng đi chơi các hội chợ mừng năm mới. Ở thôn Túc Túc, năm mới trôi qua rất nhẹ nhàng đơn giản. Hội chợ không được tổ chức vì dân số và vật tư quá ít. Trái ngược lại, ở thủ đô Tan, không khí lễ hội tràn ngập khắp các ngõ ngách. Các hội chợ lớn đông nghịt người. Buổi tối lâu đài hoàng gia còn bắn pháo bông. Duê cùng gia đình đi hội chợ hạt 10. Và sau đó là hội chợ hạt 0. Ở mỗi nơi bọn họ đều tận tình đùa giỡn. Mua sắm, ăn quả vặt, làm thành viên gia tộc Frieda. Đầu năm mới gia đình Tia cũng được phát hỗ trợ tài chính. Lượng hỗ trợ không nhiều như đảm bảo cho cả gia đình sinh hoạt bình thường suốt một năm trời tại thủ đô. Mấy tháng nay vừa dọn lên chỗ ở mới nên gia đình Tia tiêu tốn khá nhiều tiền. Gần hết toàn bộ tích trữ khi rời Túc Túc. Nhưng cả nhà không ai lo lắng về tài chính. Bởi sắp tới hứa hẹn phần lợi nhuận từ phát minh của Duê hẳn sẽ dư giả cho bọn họ tiêu xài. Không cần tiết kiệm. Toàn bộ học phí của Bia và Duê đều được gia tộc Frieda và Tyra chu cấp. Nên thực chất các khoản chi trong nhà của họ cũng không nhiều. Nhiều nhất vẫn là tiền lo cho Han đi học lấy bằng lái xe ma năng. Khoản tiền này trước đó được Tyra cho vay. Hạn trả là một năm. Sau 3 ngày nghỉ lễ một tuần sẽ là thời gian đã định cho kỳ kiểm tra đặc cách đầu tiên của Duê. Hắn không đến Frieda Preside mà rủ Bia đi chơi ra ngoại thành. Bia được nghỉ tổng cộng 2 tuần trong kỳ nghỉ lễ đầu năm. Ở xa ngoại thành thủ đô Tan có một cánh rừng nhỏ bên một cái hồ lớn. Thường được dân cư thủ đô dùng làm nơi du lịch dã ngoại ngắn ngày. Đương nhiên ở đây không có các loài thú lớn hoang dã mà chỉ có một số động vật nhỏ và số lượng cũng rất ít. Như chim chóc hay động vật gặm nhấm nhỏ. Loài ăn thịt mạnh nhất chắc chỉ là mấy con mèo rừng lửa. Duê và Bia đi chơi dưới sự giám sát bảo hộ của Hô Đô. Trong cuộc dã ngoại, Duê dặn dò và chỉ bảo Bia rất nhiều chuyện. Cùng với kế hoạch rèn luyện cho Bia trong năm tới. Hai anh em nói chuyện rủ gì từ sáng đến chiều. Suốt 2 ngày, rồi trở về nhà. Đến ngày thi, từ sáng sớm Hô Đô đã lái xe ma năng của gia tộc Frieda đến nhà Tia đón. Duê ăn mặc gọn ghẽ và chào tạm biệt cả nhà. Lên xe chạy thẳng đến hạt 3. Đến học viện tổng hợp. Học viện ma pháp thủ đô Tan là học viện nổi tiếng nhất thế giới loài người. Bởi nó hiện là học viện có tạo nghệ ma pháp chuyên sâu nhất. Đào tạo số lượng ma pháp sư. Ma đạo sư lớn nhất cho đế quốc Si. Nhưng nếu xét về quy mô tầm vóc, thủ đô Tan còn một học viện vượt qua nó. Đó là học viện tổng hợp. Ngoại trừ tạo nghệ ma pháp chuyên sâu, trong tất cả các lĩnh vực học thuật khác, Học viện tổng hợp cũng đứng đầu đế quốc Xi về chất lượng và thành tựu. Thậm chí có thể nói, gần như mọi con em gia tộc lớn và quý tộc muốn tranh đoạt địa vị gia chủ đều cần phải theo học học viện tổng hợp. Quy mô của nó lớn hơn học viện ma pháp ít nhất 3 lần. Ngoài các ngành lĩnh vực phổ biến mà các học viện khác trên đế quốc Xi cũng có đào tạo như kỹ thuật, cơ khí, xây dựng, kiến trúc, nông nghiệp, y sinh, kinh tế, quản trị, thần học, ma pháp phổ thông. Nó còn đào tạo một số ngành đặc thù, ví dụ như quản lý vĩ mô, quản lý quân đội, lịch sử, triết học, quan hệ ngoại giao. Tất nhiên các ngành học này chỉ giới hạn cho một số tầng cấp đình. Đào tạo theo yêu cầu của hoàng gia, chính phủ, thời kỳ ban đầu, học viện tổng hợp là một học viện hoàng gia. Toàn bộ chi phí hoạt động do hoàng gia tài trợ. Sau này với sự buông lỏng nắm quyền của hoàng gia, nó được chính phủ tiếp quản và duy trì là học viện công lập. Khoảng 100 năm trước, nó rốt cục thoát ly mô hình công lập, trở thành học viện bình thường. Sinh viên theo học phải đóng học phí. Mức học phí của nó đương nhiên xứng đáng với chất lượng đắt nhất đế quốc Xi. Với quy mô như vậy, toàn bộ học viện tổng hợp chiếm gần nửa diện tích hạt ba, to gấp đôi quy mô của học viện ma pháp. Xe của nhà Frieder tiến vào cổng chính học viện. Hô Đô trình thư tín và được phép đi vào. Trong xe, Duê tranh thủ quan sát khuôn viên học viện tổng hợp. Theo Duê được biết, học viện tổng hợp có 4 cổng chính theo 4 hướng. Hơn 10 cổng phụ rải rác xung quanh khuôn viên và dẫn vào các khu vực như kho bãi hoặc khu hậu cần. Sinh hoạt, toàn bộ khuôn viên được bao quanh bằng tường bao thấp phủ đầy cây dạng bụi rậm. Cổng chính là 2 bức tượng một học giả một binh sĩ cao khoảng 10 mét bằng đá. Có 2 lô cốt loại lớn làm chốt gác, cổng làm bằng khung thép, hoa văn cây tường vi và bông hồng. Ở giữa là quốc huy đế quốc Xi. Đường lớn từ cổng chính đi vào rất rộng rãi, to như trục đường chính thủ đô. Hai bên trồng rất nhiều cây cối và kiến trúc hoa viên. Các tòa nhà bên trong được xây theo đủ thứ kiến trúc khác nhau. Có tòa nhỏ, phủ cây leo, có tòa lớn, làm bằng gạch nung và sơn đỏ, mái ngói vàng, lại có một vài tòa kiến trúc như pháo đài cỡ nhỏ, bằng đá và có các tháp canh. Có tòa trông như xưởng, khung thép, toàn bộ sơn đen và có các cột ống khói cao và các ống dẫn lớn cắm xuống đất. Xung quanh không có cây cối, có tòa lại trang trí tinh xảo như bảo tàng nghệ thuật. Tường cũng vẽ các chi tiết hội họa, cũng có nhai phu tòa nhà 3 tầng dạng dãy có tường bao mỏng. Là các khu ký túc xá cho sinh viên và giảng viên và cán bộ nội trú. Đa số chúng nằm trong khu quần thể ký túc xá được quy hoạch riêng. Chỉ một số nằm rải rác xen kẽ ở các nơi. Duê cũng thấy vài khu tập luyện thể thao lớn và đang có người sinh hoạt tập luyện. Học viện bản thân sở hữu 2 sai loại lớn. Mỗi sai cao 20 mét. Xung quanh là các kiến trúc hợp tầng công nghệ và khu vực nghiên cứu. Vận hành máy móc. Trong đó một sai nằm ngay chính giữa khuôn viên học viện. Và phía trước của nó là quảng trường trung tâm học viện. Đối diện với tòa nhà điều hành, khá to lớn bề thế, xây theo kiến trúc cung điện. Hồ Đô lái xe đến trước tòa nhà điều hành, đỗ xe rồi dẫn Duê vào đại sảnh. Cách chương.